quý vị thiền sinh trong hàng cư sĩ tại gia, vì nhiều lý do khác nhau, phải rời thiền viện để trở về cuộc sống tại gia ngoài đời. Tuy nhiên, dù ở hoàn cảnh nào, quý vị không nên ngưng bỏ công phu hành thiền trong khi còn phải dấn thân vào những công việc sinh sống hàng ngày. Quý vị nên cố gắng dành thì giờ rảnh rỗi để hành thiền, càng nhiều càng tốt. Phải ghi nhớ nằm lòng, bỏ ra 15 phút, nửa giờ hoặc 1 giờ trước khi đi ngủ vào buổi tối hay sáng sớm khi thức dậy. Phải xem đó là một ưu tiên. Quý vị sẽ không dễ vui chảnh mãn, xúc giảm trong hạnh tinh tấn. Như thế ấy, hành giả sẽ không mất hẳn thói quen tinh tấn chuyên cần trong pháp hành. Sẽ thấy rằng ngũ căn của mình càng tăng cường dũng mãnh và những lời dạy của giáo pháp trở thành sáng tỏ hơn, nhiều hay ít, tùy mức độ cố gắng của mình. Tùy theo căn bản ba la mật mà hành giả tích tụ, sắc thái cao quý của giáo pháp có thể hiển lộ rõ ràng. Vào thời xa xưa, có những vị tuy vẫn còn đang vấn vương trong cuộc sống thế tục thường nhật, nhưng cũng có thể chứng đắc những sắc thái cao quý của giáo pháp nhờ cố gắng dành dụm thì giờ để thực hành thiền minh sát. Một hành giả chuyên cần trong pháp học và pháp hành trở thành A-la-hán. Thuở xưa, có một vị sư mới được 3 tuổi hạ, tên Maliya Deva, đến một ngôi chùa nọ tên Mandala Rama để tu học kinh điển Parijati, pháp học. Nơi đây, mỗi khi có thì giờ, sư cố gắng thực hành thiền minh sát. Ngày nọ, trong khi đi trì bình khất thực tại thị trấn Kala, sư được một tín nữ trọng tuổi để bát với một thức ăn nấu bằng bột lúa mạch với sữa. Khi bà tín nữ thấy vị sư thì phát khởi một tình thương trong sạch như bà từ mẫu thương con. Bà thỉnh vị sư về nhà dâng cúng tứ vật dụng và cung kính hỏi thăm hiện sư cư ngụ tại chùa nào. Khi vị sư trả lời rằng ngài hiện ở tại chùa Mandala Rama, thì bà tín nữ cung thỉnh ngài lúc nào còn tu học tại đó thì mỗi ngày đến nhà để bà dâng cúng vật thực. Vị sư chấp thuận lời thỉnh cầu của bà tín nữ và đến thọ bát tại nhà bà mỗi ngày. Sau mỗi lần bà dâng cúng vật thực thì sư tụng kinh chú nguyện và phúc chúc bà được giàu có và tránh khỏi mọi tai nạn nghèo khổ. Sư đọc tụng lời kinh với một giọng vui vẻ hân hoan rất êm dịu, và mỗi lần đọc xong hai câu giáo pháp ấy thì từ giã về chùa. Suốt thời gian 3 tháng hạ, vị sư chỉ đọc tụng vỏn vẹn có 2 câu kinh ấy để phúc chúc bà tín nữ. Vị tỳ khưu Maliya Deva trong khi tu học kinh điển dần dần gội rửa tẩy sạch những ô nhiễm trong tâm như tham ái, sân hận. Ngoài ra, mỗi khi có được chút thì giờ thì chuyên cần thực hành thiền minh sát. Do hạnh tinh tấn cần mẫn tu tập trong 3 tháng, vào ngày trăng tròn lễ tự tứ đánh dấu chấm dứt mùa an cư kiết hạ, nhà sư chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng với 4 tuệ phân tích. Vị sư trưởng trụ trì chùa Mandala Rama trứ danh đến gặp vị A-la-hán Maliya Deva và yêu cầu ngài thuyết giảng một thời pháp nhân ngày lễ ra hạ trước một cử tọa dự đoán là sẽ đông đảo. Sư Maliya Deva đồng ý nhận lời thuyết pháp. Các thầy sa di trong chùa hay được tin này đến nhà bà tín nữ thường ngày để bác sư Maria Deva báo cho bà hay rằng sư sẽ thuyết một thời pháp vào buổi chiều hôm ấy và mời bà đến chùa dự thính. Bà tín nữ lớn tuổi nghĩ rằng có thể các thầy sa di nói đùa, vì bà biết rằng trọn ba tháng hạ vị sư Maria Deva không thể thuyết giảng cho bà một thời pháp nào ngoại trừ hai câu chú nguyện phúc chúc bà giàu có và tránh khỏi tai nạn nghèo khổ. Các thầy sa di trả lời rằng không biết sư Maria Deva có thuyết giảng suôn sẻ cùng không, nhưng chắc chắn là sư trưởng trụ trì chùa đã sắp xếp như vậy. Và các thầy lặp lại, mời bà chiều hôm đó đến chùa nghe pháp. Chiều tối hôm ấy, bà tín nữ đem bông hoa và trầm hương đến chùa dân cúng lễ Tam Bảo và tìm một nơi trong góc chùa để ngồi chờ nghe pháp. Lòng phập phồng lo lắng, sợ cho nhà sư phải lúng túng, vì bà biết rằng trong suốt thời gian ba tháng hạ, sư không hề nói pháp gì ngoài hai câu phúc chúc. Khi đến giờ thuyết pháp, sư Maria Deva tay cầm quạt che trước mặt, giảng một thời pháp đại cương căn cứ trên hai điểm trong giáo pháp, giàu có và nghèo khổ, nằm trong hai câu chú nguyện mà mỗi ngày trong ba tháng hạ, sư phúc chúc bà tín nữ. Sư lấy hai điểm ấy làm đầu đề và hoàn toàn dựa trên những chú giải trong Tam Tạng kinh điển Tipitaka, thuyết giảng dông dài đến sáng, một thời pháp thâm sâu. Trời hừng sáng, lúc sư Maria Deva vừa chấm dứt thời pháp, thì tâm bà tín nữ thường ngày để bát cho sư trong ba tháng hạ trở nên sáng tỏ, loại trừ mọi tư tưởng ảo quyền lầm lạc, tà kiến và hoài nghi. Cánh cửa đưa vào bốn cảnh khổ đã khóa chặt. Bà chứng ngộ đạo quả Tu Đà Quần, Sotapanna. Bốn chân lý thâm diệu nằm trong hạnh phúc và đau khổ. Trong buổi thuyết giảng, sư Maria Deva giải thích rằng lời phúc chúc cho thí chủ được giàu có hàm ý ước nguyện cho thí chủ sớm thành tựu hạnh phúc niết bàn, tuyệt đỉnh siêu việt, hạnh phúc cao thượng hơn tất cả mọi hạnh phúc. Lời phúc chúc thí chủ tránh khỏi nạn nghèo khổ hàm ý ước nguyện cho thí chủ thoát ra khỏi mọi hình thức khổ đau, bao gồm trong khổ đế, dukkha, đau khổ, và nirodha, chấm dứt đau khổ, tức chứng ngộ niết bàn, là hai trong bốn chân lý thâm diệu, tứ diệu đế. Đau khổ là một cảm thọ mà tất cả mọi người đều chứng nghiệm, một thực tại hiển nhiên. Bởi vì có chân lý về sự đau khổ, nên chân lý về nguồn gốc của sự đau khổ, tham ái mới phát lộ. Bởi vì có chân lý về sự diệt khổ, nên chân lý về con đường đưa đến diệt khổ, tức bát chánh đạo, mới phát lộ. Sư Maria Deva thuyết giảng hai chân lý này. Tất cả những bài kinh mà Đức Thế Tôn thuyết giảng trong khoảng thời gian 45 năm được gom lại thành Tam Tạng Kinh Tipitaka và trích ra làm 84.000 pháp môn, không có chi ngoài tứ diệu đế. Tất cả đều được bao gồm trong bốn chân lý thâm diệu này. Thời pháp mà sư Maria Deva thuyết giảng đề cập đến trạng thái giàu có trên mọi phương diện, đúng thật là hạnh phúc niết bàn, được gọi là diệt đế, chân lý về sự chấm dứt. tức loại trừ mọi hình thức đau khổ. Hạnh phúc Niết Bàn là hạnh phúc thật sự vĩnh cửu, là chân lý về sự chấm dứt, mục tiêu cứu cánh mà chúng ta phải chứng ngộ. Ngay từ giờ phút này, chúng ta cần phải thành đạt mục tiêu ấy. Chỉ khi nào nhận thức ngay từ bây giờ rằng chân lý về sự chấm dứt là điều tối cần thiết phải được thành tựu, ta mới thoát ra khỏi mọi hình thức đau khổ, gọi là khổ đế. Chân lý về sự đau khổ. Nếu không có ý muốn hạnh phúc Niết Bàn ngay từ bây giờ, ắt không thể vượt thoát ra khỏi đau khổ. Những đau khổ về cơ thể cũng như về tâm linh sẽ tiếp tục xảy diễn và tiếp tục khởi sanh nếu ta không có ý muốn chấm dứt. Muốn thành tựu Niết Bàn, phải chuyên cần thực hành Bát Chánh Đạo. Để có thể hành Bát Chánh Đạo, phải thực hành thiền minh sát Vipassana. Vì lý do ấy, ta phải nỗ lực hành tứ niệm xứ minh sát Satipatthana Vipassana càng nhiều càng tốt, mỗi khi có thể được. Những hành giả thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ Satipatthana Vipassana đều có chứng nghiệm những đau khổ về cơ thể cũng như về tâm linh, khổ đế do tham ái, ái dục làm nguyên nhân. Chân lý về nguồn gốc của đau khổ tập đế. Và khi hành thiền, trong từng khoảnh khắc vi tế, hành giả hay biết điều này. Sau khi thường xuyên chuyên cần thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ, định tuệ của hành giả trở nên vững chắc thuần thục, và do đó hành giả thật sự chứng nghiệm khổ đế xuyên qua tập đế, tham ái và ái dục. Khi thường xuyên thực hành như vậy, tất cả mọi đau khổ dần dần thuyên giảm và tan biến. Như vậy, cặp đôi hai câu phúc chúc của sư Maliya Deva được giàu có và tránh khỏi nạn nghèo khổ, tức hạnh phúc Niết Bàn và đau khổ, chỉ là hai trong bốn chân lý thâm diệu, tứ diệu đế, và hai chân lý này không ở đâu ngoài Tam Tạng Kinh Điển. Tất cả quý vị thiền sinh nên noi theo gương lành của sư Maliya Deva. Trong khi tu pháp học Pariyatti, không nên quên pháp hành Patipatti. Vẫn còn bận chuyện thế gian, nhưng quý vị cũng phải tìm cơ hội để nỗ lực kiên trì thực hành thiền minh sát càng nhiều càng tốt. Tùy theo mức độ ba la mật đã tích tụ, hành giả phải có khả năng nắm vững sắc thái cao quý của giáo pháp. Nếu hành giả làm ngược lại với những gì đã được chỉ dạy trên đây, nghĩa là vừa khi rời thiền đường đã ngưng bỏ, không tiếp tục hành thiền nữa, thì dầu có tích tụ bao nhiêu ba la mật, cũng không làm sao chứng ngộ bất luận hình thức tốt đẹp nào của giáo pháp. Cặp đôi, hai câu của lời phúc chúc sẽ không gặp nhau. Pháp học và pháp hành. Nhằm chứng ngộ những sắc thái cao siêu của giáo pháp, nghe thuyết giảng và cố gắng thực hành những gì được dạy là điều kiện thiết yếu. Thiếu một trong hai yếu tố ấy, hành giả sẽ không thấu hiểu sắc thái cao siêu của giáo pháp, dầu đã có tích tụ đầy đủ ba la mật để sẵn sàng cảm nhận. Hành giả đã rời xa giáo pháp. Quý vị hãy lặp lại ba lần theo sư. Kệ ngôn. Không gì sẽ khởi sanh từ giáo pháp cao quý nếu pháp học và pháp hành không đầy đủ. Khi học và hành tròn đầy, những sắc thái cao siêu của giáo pháp sẽ sinh khởi. Trong thời Đức Phật còn tại thiền, có những vị mặc dầu đã tích tụ đầy đủ ba la mật thuận lợi để lãnh hội những lời dạy của giáo pháp, nhưng vẫn không thành tựu được gì vì thiếu cố gắng thực hành theo đúng con đường. Những vị ấy giản dị ngoảnh mặt làm ngơ với giáo pháp. Trong lúc Đức Phật ngự trong rừng Migadavana tại thành Benares, có lễ cưới giữa con trai của một vị trưởng giả rất giàu tên Mahadana và người con gái của một trưởng giả rất giàu sang khác. Cả hai gia đình đều là tỷ phú. Sau lễ cưới, hai vợ chồng son trẻ cùng chung sống hạnh phúc với nhau tại Benares. Cặp vợ chồng trẻ giàu có muôn hộ, không thiếu thốn chi và không hề phải bận tâm đến hoàn cảnh nghèo khổ, không cần phải cố gắng làm việc gì để tích trữ thêm tài sản sự nghiệp. Hai người cũng không quan tâm đến việc lắng nghe những lời dạy hướng về đạo và quả. Người chồng, con của một vị trưởng giả tỷ phú, thường ngày đến chầu vua Benares 2-3 lần. Ngày nọ, trên đường đi đến thành vua, có một bọn đàn điếm say sưa đến làm quen và mời chàng đến chia vui cùng chúng. Không muốn làm phật lòng đám người hư thoái sai xưa kia, anh ta chiều ý cùng với chúng chén tạc chén thù. Ngày qua tháng lại, thói quen lần lần quân tập. Không bao lâu, anh chàng con nhà tỷ phú kia nhập bạn với chúng, chìm đắm trong rượu chè say sưa tối ngày. Anh chàng con một trưởng giả tỷ phú càng ngày càng lún sâu trong cuộc sống trụy lạc hư hèn, và bọn người ăn chơi tụ họp càng lúc càng đông. Đến một ngày nọ, anh chàng trước kia giàu có sang trọng, tiếp tục giao du với đám bạn bè say sưa, đã phung phí hết tiền của và trở nên túng thiếu nghèo nàn. Chỉ ở không tiêu xài thì tiền rừng bạc bể cũng hết. Anh chàng hết tiền để tiêu, xài của vợ, lấy tiền của bên nhà bên vợ, cũng con nhà tỷ phú. Đám bạn bè say sưa giờ đây đã trở thành thân thuộc. Anh chàng càng chìm đắm trong thói quen say sưa hư hèn. Hết tiền xài, anh bán luôn cả nhà cửa, bàn ghế, vật dụng trong nhà. Tài sản sự nghiệp tiêu tan, hai vợ chồng phải sống nhờ vả nơi lòng rộng lượng bố thí của người khác. Anh chàng trước kia giàu có sang trọng, một ngày nọ tay cầm bát xin ăn gặp Đức Phật. Thoáng thấy anh chàng, Đức Phật mỉm cười. Đức Ananda bạch hỏi ngài vì lý do gì, thì được Đức Thế Tôn kể lại quá trình của hai vợ chồng. Vì không cần mẫn siêng năng để mất hết cơ may tốt đẹp trong đời sống trần tục và trong giáo pháp. Đức Phật thuật lại rằng, nếu cả hai vợ chồng đều biết chuyên cần lo lắng làm ăn trong giai đoạn đầu của kiếp sống, thì đã trở thành giàu sang tột độ và sự nghiệp của hai người đã đứng vào hàng đầu trong các người giàu có nhất trong xứ. Đằng khác, nếu cả hai lắng nghe giáo pháp và thực hành thiền tập trong giai đoạn đầu của kiếp sống, chồng đã có thể là một vị A-la-hán và vợ là A-na-hàm. Nếu trong giai đoạn nhì trong kiếp sống, họ chuyên chú làm ăn sinh sống thì đã là bậc giàu sang đứng vào hàng nhì trong xứ. Nếu họ khép mình vào nếp sống kỷ cương, lắng nghe những lời dạy của Phật Pháp và thực hành thiền tập trong giai đoạn thứ nhì của kiếp sống, thì chồng đã là một vị A-na-hàm và vợ là Tư-đà-hàm. Hai vợ chồng đã thuộc về hạng giàu có sang trọng đứng vào hạng thứ ba trong xứ. Nếu họ chịu tận tụy siêng năng làm ăn trong giai đoạn thứ ba trong kiếp sống, nếu chịu học hỏi giáo pháp và thực Khanh Thiên Tập. Chồng đã là Tư Đà Hàm và vợ là Tu Đà Quận. Tuy nhiên, do cuộc sống lêu lỏng, dễ vui và phung phí của hai vợ chồng trong quá khứ, họ đã tạo nên một kiếp người bấp bênh, bất ổn định, mất cả hai cơ may, làm người giàu sang trong thế gian và đi trên con đường hướng đến đạo và quả. Bài học luân lý này phải được ghi nhớ nằm lòng. Hai vợ chồng đã được duyên may làm người giàu có sang trọng, được sống tại xứ Phật, vào thời Đức Phật còn tại thiền, nhưng không biết thọ hưởng lợi ích của những cơ duyên hy hữu ấy. Câu chuyện của hai vợ chồng con nhà tỷ phú Mahadana cho thấy rằng họ có thể bước chân vào con đường của giáo pháp và có khả năng tiến đến mức tận cùng. Nhưng vì thiếu chuyên cần tinh tấn, không cần mẫn siêng năng, nên để lỡ mất cơ hội. Không được gì nếu không kiên trì chuyên chú. Khi Đức Phật ngự tại Kampa, ngày kia có người tên Pesa cùng với một vị đạo sĩ lõa thể tên Kandaraka đến hầu ngài. Nhân cơ hội, Đức Phật thuyết giảng cho hai người một thời pháp về bốn hạng người có sự hiểu biết khác nhau. Giữa lúc Đức Phật đang giảng, chưa đến giai đoạn thâm sâu và kết thúc thời pháp, thì Pesa xin phép cáo từ vì cả hai đều có chuyện bận rộn ngoài đời, cần phải đi. Như vậy, Pesa ra đi vào lúc Đức Phật chưa kết thúc bài giảng, phải chi ở nán lại thêm giây lát, chờ lúc Đức Phật kết luận, ông đã thấu hiểu ý nghĩa thâm sâu của thời pháp và đã đắc quả Tu Đà Quận. Ông lỡ mất một cơ hội quý báu vô cùng hy hữu. Hai lý do tại sao không thể lãnh hội giáo pháp. Có hai lý do làm cho ta không thể lãnh hội những lời dạy của giáo pháp, mặc dầu trong quá khứ đã có tích tụ đầy đủ ba la mật và sẵn sàng lãnh hội giáo pháp trong kiếp sống hiện tại. Hai lý do ấy là: thứ nhất, khuyết điểm trong sự thâu nhận kiến thức về con đường; thứ nhì, giới thân cận và bằng hữu xấu. Vì lẽ không kiên trì tinh tấn trong sự học hỏi, thâu nhận kiến thức, Pesa đã lỡ mất cơ hội chứng đắc Tu Đà Quận. Vì kết thân với người xấu, hoàng tử Ajatasattu Asathe vốn đã có tích trữ tròn đầy ba la mật trong quá khứ, có đủ điều kiện và khả năng để đắc quả Tu Đà Quận ngay trong ngày Đức Phật thuyết giảng bài kinh Sappayapala, những quả phúc thích nghi. Không hưởng được gì vì Devadatta xúi dục ông âm mưu sát hại cha là Vipinbisara Bình Sa Dương để chiếm ngai vàng. Những ai có ý nguyện muốn thành tựu sắc thái cao quý của giáo pháp nên ghi nhớ nằm lòng các sự kiện kể trên. Không nên kết bạn với người xấu, phải chuyên cần học hỏi và kiên trì thực hành giáo pháp, tiến bước trên con đường. Không thể thành tựu con đường nếu không nghe được giáo huấn đầy đủ. Vị Bà La Môn tên Dananjani lâm trọng bệnh và lìa đời mà không hấp thụ được giáo pháp cao quý, vì trước giờ phút lâm chung, ông chỉ nghe Đức Sariputta Xá Lợi Phất thuyết giảng một thời pháp không hoàn toàn đầy đủ. Vào lúc bấy giờ, Đức Phật ngự tại tỉnh xá Veluvana Túc Lâm, trong thành Rajagaha Vương Xá. Nơi đây có một vị Bà La Môn tên Dananjani đang thời kỳ sắp chết. Vị Bà La Môn này bấy lâu nay hết lòng kính mộ ngài Sariputta. Trong khi nằm trên giường bệnh, biết ngài ra đi sắp đến, ông rất tưởng nhớ vị đại đức và sai người đem tin đến Đức Phật và Đức Sariputta. Thơ tín gửi đến Đức Phật báo rằng bệnh tình của ông hiện đang lâm vào thời kỳ rất trầm trọng. Quá ương yếu bệnh hoạn, ông không thể đích thân đến hầu ngài. Vệ sinh hết sức thành kính, khấu đầu đảnh lễ dưới chân ngài. Một thơ tín tương tự cũng được gửi đến Đức Sariputta, nhưng có thêm lời cung thỉnh ngài từ bi quan lâm đến nhà. Theo lời thỉnh cầu, Đức Sariputta đến viếng ông Bà La Môn tại nhà. Ngài ngồi bên cạnh giường bệnh và hỏi thăm bệnh trạng của ông. Ông Bà La Môn cho biết rằng bệnh tình của ông rất trầm trọng và càng lúc càng trở nên ngặt nghèo thêm, đến độ ông không còn có thể chịu nổi. Đức Sariputta nhận thấy rằng ông Bà La Môn khó lòng vượt qua khỏi cơn đau. Giờ ra đi của ông sắp đến. Ngài thuyết giảng một thời pháp đại cương như sau: chúng sanh trong cảnh thú cao hơn là chúng sanh trong cảnh địa ngục, vì ở địa ngục thì đau khổ nhiều hơn. So với cảnh thú, cảnh ngạ quỷ Peta là cao hơn, vì chịu đau khổ ít hơn. So với cảnh ngạ quỷ, chúng sanh trong cảnh người ít chịu đau khổ hơn. Tứ đại thiên vương, cảnh trời đầu tiên, thấp nhất trong các cảnh trời, thì cao hơn cảnh người. Chúng sanh ở cảnh trời đạo lợi thứ nhì cao hơn tứ đại thiên vương. Cảnh trời dạ ma thứ ba cao hơn đạo lợi. Cảnh trời thứ tư đấu xuất đà cao hơn chúng sanh cảnh trời dạ ma. Cảnh trời quá lạc thiên thứ năm cao hơn đấu xuất đà. Cảnh trời tha hóa tự tại thứ sáu thì cao hơn cảnh quá lạc thiên. Kiếp sống trong những cảnh trời khác nhau được xem là cao hoặc thấp hơn, tùy theo trạng thái dồi dào tiện nghi và phong phú. Như cảnh thứ nhì thì đầy đủ tiện nghi và dồi dào phong phú hơn cảnh thứ nhất, nhân dân. Ngài Sariputta tiếp tục thuyết giảng rằng cao hơn sáu cảnh trời dục giới kể trên còn có chúng sanh ở những cảnh trời phạm thiên. Đó là những vị đã trao dồi đầy đủ bốn đức hạnh vô lượng vô biên, tứ vô lượng tâm, Brahma Vihara. Bốn đức hạnh ấy là tâm từ, Metta, lòng thành thật ước mong cho tất cả chúng sanh và chính mình được an vui hạnh phúc. Thứ nhì, tâm bi, Karuna, lòng thành thật ước mong cho tất cả những chúng sanh đang đau khổ vượt ra khỏi mọi hình thức khổ đau. Thứ ba, tâm hỷ, mudita, lòng thành thật chia vui với những chúng sanh đã thành công, ước mong cho tất cả đều an lành hạnh phúc và tiếp tục thành công trên mọi phương diện. Thứ tư, tâm xả, upekha, là tâm quân bình, suy luận vô tư, trước cảnh thăng trầm của đời sống, không luyến ái, không ghét bỏ, không ưa thích, cũng không oán giận. Sau khi thuyết giảng và dạy vị Bà La Môn Đa Năng Jani hành thiền, niệm tâm từ, bi, hỷ, xả, Đức Sariputta trở về tỉnh xá, nơi Đức Thế Tôn đang ngự. Không bao lâu sau đó thì vị Bà La Môn trút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy, tuy ở chùa, nhưng do năng lực thần thông của một vị Phật, Đức Thế Tôn hay biết tất cả những gì xảy ra. Ngài biết rằng Đức Sariputta chỉ thuyết giảng cho vị Bà La Môn sắp lâm chung một thời pháp về tứ vô lượng tâm, mà không đề cập đến pháp hành tứ niệm xứ Satipatthana, dẫn đến đạo Maga và quả. Như vậy, Đức Sariputta chỉ giảng một thời pháp không hoàn toàn đầy đủ. Trước khi Ngài Sariputta về đến chùa, Đức Phật đã cho chư tăng có mặt tại đó biết rằng Đức Sariputta chỉ thuyết giảng một thời pháp không hoàn toàn đầy đủ. Và như vậy, vị Bà La Môn Dananjani ra đi mà không có thọ lãnh giáo pháp cao quý. Giây lát sau, Đức Sariputta về đến chùa. Sau khi thành kính đảnh lễ, thuật lại tự sự cho Đức Phật và bạch rằng: vị Bà La Môn cung kính khấu đầu đảnh lễ dưới chân ngài. Đức Phật hỏi tại sao ngài Sariputta chỉ giảng một thời pháp không hoàn toàn đầy đủ, trong khi tâm của vị Bà La Môn sắp lâm chung đã sẵn sàng lãnh hội giáo lý cao quý. Vì chỉ nghe được giáo huấn về tứ vô lượng tâm khi sắp chết, nên vị Bà La Môn chỉ có thể hóa sanh vào cảnh phạm thiên, và hiện lúc bấy giờ Dananjani là một trong những vị phạm thiên. Vì lý do ấy, Đức Sariputta phải thăng lên cảnh trời phạm thiên, thuyết giảng thêm một thời pháp để độ vị phạm thiên Dananjani. Đối với những chúng sanh trong cảnh người, được tái sanh làm phạm thiên chắc chắn là đã thăng tiến. Cảnh giới phạm thiên chắc chắn là một hình thức sinh tồn cao trội hơn cảnh người nhiều. Nhưng trong trường hợp của vị Bà La Môn Dananjani, phạm thiên cũng chỉ là một chúng sanh tại thế Putujana, còn phải lang thang vô định trong vòng luân hồi. Trong lúc ông đã có đủ khả năng để chứng đắc các tầng thánh. Trong cảnh phạm thiên, chúng sanh rất đẹp đẽ, thân mình chiếu hào quang sáng ngời và thọ hưởng một kiếp sống dồi dào phong phú, kéo dài hầu như vô tận. Tuy nhiên, khi tuổi thọ chấm dứt, vị phạm thiên có thể tái sanh từ cảnh này vào một cảnh giới khác, cảnh người chẳng hạn. Và đến khi hết tuổi thọ trong cảnh người, lại tái sanh vào một cảnh giới khác nữa. Nếu trong cảnh người, người này tạo nhiều bất thiện nghiệp, thì sẽ bị sa đọa vào những cảnh khổ, Appaya, Atula, ngạ quỷ, cảnh thú hoặc địa ngục. Chính vì những lý do này, được sanh vào cảnh giới chư phạm thiên cũng chưa hẳn là bảo đảm. Do đó có câu tục ngữ: trong thế giới của chư phạm thiên, chiếu sáng và sáng ngời. Trong chuồng heo bẩn thỉu, ọt ọt, ọt ọt và ọt ọt tối ngày. Vị Bà La Môn Dananjani, mặc dầu tâm đã có đủ khả năng sẵn sàng thâu nhận, không thể thọ hưởng sắc thái cao quý của giáo pháp, bởi vì chỉ được nghe Đức Sariputta giảng kinh Pragma Vihara, tứ vô lượng tâm, thay vì pháp tứ niệm xứ, tứ diệu đế và pháp hành thiền minh sát dẫn đến đạo và quả. Theo quan điểm của con người, đời sống của một vị phạm thiên thì quả thật là cao. Nhưng khi hết tuổi thọ, tùy theo nghiệp đã tạo, ngài có thể tái sanh vào những cảnh thấp kém như Atula, ngạ quỷ, thú hay địa ngục. Như câu chuyện sau đây về một con heo nái nhỏ được thuật lại trong bản chú giải kinh Pháp Cú. Một ngày nọ, Đức Phật và Đức Ananda cùng với một nhóm những vị tỳ khưu khác từ tỉnh xá Veluvana, Trúc Lâm vào thành Rajagaha, Vương xá Trì Bình. Trong khi đi, Đức Phật nhìn thấy có một con heo nái và ngài mỉm cười. Khi ngài Ananda bạch hỏi lý do, thì Đức Phật thuật lại sự tích của con heo nhỏ như sau. Vào thời của Đức Phật Kakusanda, con heo nái kia là một con gà mái sống gần một ngôi chùa. Thường ngày, gà kiếm ăn quanh chánh điện và nghe chư tăng đọc kinh. Gà chết trong lúc tâm trong sạch nghe kinh và tái sanh làm một công chúa có tên Ubari. Nàng công chúa ngày kia đi cầu, thấy dưới cầu dòi bò loay nhoay lúc nhúc, thì quán tưởng đến cảnh tượng ghê tởm của những kiếp sinh tồn, triền miên tiếp diễn và trực nhận giáo pháp. Sau khi lìa đời, nàng công chúa tái sanh vào cảnh Phạm Thiên. Khi tuổi thọ ở cảnh Phạm Thiên chấm dứt, nàng tái sanh vào cảnh người làm con của một trưởng giả phú hộ. Trong hoàn cảnh làm con gái của một nhà phú hộ, nàng có những hành vi độc ác, tạo nghiệp bất thiện, nên sau khi chết, tái sanh làm con heo nái tại thành Dương Xá. Câu chuyện cho thấy rằng, từ một kiếp sống dồi dào cao trỗi trong cảnh Phạm Thiên, vị trời Phạm Thiên đã tái sanh vào cảnh giới thấp kém của một con heo nái. Vì lẽ ấy, một người có thể lìa cảnh này tái sanh vào một cảnh giới cao hơn, nhưng rồi từ đó, nếu thiếu tinh tấn hoặc không gặp giáo pháp, không có pháp học và pháp hành, có thể sẽ bị sa đọa vào những kiếp sống thấp kém. Vì lẽ ấy, các pháp sư và chư tăng nên chỉ dạy con đường của giáo pháp một cách đầy đủ. Người theo học với những vị pháp sư và chư tăng, thực hành thiền tập theo lời chỉ dạy của các ngài, phải thấu hiểu đầy đủ và thận trọng thực hành đúng theo giáo huấn. Muốn thành tựu con đường của giáo pháp, phải hành như vậy. Kết luận: quý vị thiện nam tín nữ đã đọc qua quyển Chín yếu tố chánh giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát, được khuyên nên càng ngày càng tận lực chuyên cần tinh tấn dưới hình thức sau đây. Đặt đức tin nơi bất luận gì chân chánh và chắc thật. Tính lực, trau dồi khả năng kiên trì tinh tấn, cố gắng làm bất luận gì chân chánh và chắc thật. Tấn lực, phát triển khả năng chăm chú gom tâm và có trí nhớ, ghi nhận bất luận gì là thiện pháp. Niệm lực, phát triển khả năng giữ tâm vững vàng ổn định trên bất luận gì là thiện pháp. Định lực, phát triển khả năng xuyên thấu thâm sâu vào những hình thức càng lúc càng vi tế hơn của sự hiểu biết. Tuệ lực, ngưỡng nguyện cho tất cả những loại năng lực ấy ngày càng tăng trưởng vững chắc, và do đó ngưỡng mong tất cả quý vị có đủ khả năng thành tựu đạo quả và niết bàn, vốn là những lời dạy cao quý trong ánh sáng của giáo pháp mà Đức Tôn Sư đã ban truyền. Chính yếu tố chánh giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Đến đây chấm dứt. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.